Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 2, hậu sản rong huyết, góc truyện audio.com. Như Yên, ngươi đã đến rồi. Mau tới đây. Phượng Thiên Sương nhìn thấy trước mặt có hình dáng của một tiểu hài tử đang chạy lại phía mình lớn tiếng gọi, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đã cảm thấy thời gian của mình sắp hết. Vừa thấy được Quý Như Yên đích thân chạy đến bên giường, vẻ mặt cao hứng nhìn tiểu hài tử nhỏ nhắn trước mặt. Nương, đây là muội muội sao? Muội muội bộ dạng thật đáng yêu. Nương, người vất vả rồi. Ta mang đến canh gà, đó là ta lặng lẽ nói đầu bếp làm cho. Nương, người mau lúc còn nóng đem canh uống vào. Vừa nói, một bên đem trong lòng ngực ra một cái chén nhỏ, đưa tới trước mặt Phượng Thiên Sương. Đưa tay tiếp nhận chén nhỏ vẫn còn ấm nóng, chắc hẳn cái nha đầu ngốc này vẫn luôn đem chén nhỏ giữ ấm ở trong ngực. Ánh mắt lập tức liền đỏ, đứa bé này đúng là thập phần có hiếu. Phượng Thiên Sương hít hít cái mũi, trầm giọng phân phó nói. Như Yên, nghe kỹ những điều nương nói. Nếu nương đi rồi, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố mình và muội muội, tên của muội muội sẽ là do ngươi tự mình đặt, phụ thân ngươi chắc là sẽ không để ý tới. Còn có chính là, khụ khụ, nương biết ngươi thông minh, cũng biết từ nhỏ nhu thuận, nhưng là ngươi hiện tại tuổi còn quá nhỏ, việc gì cũng không được xuất đầu, biết không? Phải đem tính mạng mình đặt lên đầu. Quý Như Yên trong lòng cả kinh, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm giác, vì cái gì nàng vừa mới chạy đến, nương trên mặt không có nửa điểm vui mừng, theo như lời nói này lại cảm thấy như là đang ủy thác. Không đúng, nhất định làm sao có vấn đề. Khẽ cử động cái mũi người người, rốt cục làm cho nàng hiểu ra được vấn đề, bên trong phòng đã có mùi máu tươi nồng nặc. Nương, người làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không được thoải mái? Trong lòng bỗng hiện lên ý nghĩ, đích thị là mùi máu tươi, không phải là hậu sản rong huyết đi. Quý Như Yên trong gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở lên tái nhợt. Làm sao có thể, như thế nào chính là hậu sản rong huyết, lòng tràn đầy mang theo sợ hãi, thân thể nho nhỏ trực tiếp nhảy dựng lên, đối với Phượng Thiên Sương nói. Nương, người ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức đi tìm người cứu, phụ thân là thái y, trong hoàng cung tiện tay lấy ra một chút kỳ dược, chỉ cần vận dụng này đó, nương nhất định cứu được. Vừa nói, thân ảnh nho nhỏ định hướng ra ngoài. Như Yên, ngươi đừng đi. Phượng Thiên Sương thấy nàng xúc động định chạy ra ngoài, khó thở không thôi, thân mình đã là chống đỡ lâu như vậy cũng đã không thể chống đỡ được nữa rồi, yếu ớt bất tỉnh đi ở trên giường. Phu nhân, người làm sao vậy? Thanh vị chưa kịp đỡ nàng, đã thấy nàng ngã xuống, sợ tới mức nhanh chóng kêu lên. Đứa trẻ vừa lúc nãy còn ngủ say, lúc này đã oa oa khóc lớn. Đêm thâm thúy mà thê lương. Mưa lớn rầm rã, giọt mưa lớn rơi xuống lún sâu vào bùn đất trực tiếp tạo thành một vũng nước lớn, bọt nước đều là bắn lên đọng ở trên lá cách trương.